Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Truyện Audio.com. Bản dịch thuộc về nhóm Thánh Thiên Tiên Vực. Editor, Aqua, không lâu lắm, Sở U liền có thể nhìn thấy ở xa xa. Có rất nhiều người chơi đang tụ tập ở một chỗ. Liếc mắt một cái, hẳn là có khoảng chừng 200 người. Người chơi ở đó, phần lớn đều là level 2. Level 3 ở trong mắt người chơi bình thường chính là cao thủ rồi. Đương nhiên, trong này không thiếu một ít người chơi level 1, thậm chí còn có người chơi level 0. Những người chơi đẳng cấp thấp này chính là muốn tìm một cái đường tắt để thăng cấp. Nhưng hiện thực là tàn khốc, có thể lên tới level 2, người chơi đã nắm giữ được một ít quy luật cùng quy tắc của trò chơi này. Họ rất rõ ràng, những người chơi cấp thấp kia hoàn toàn không phải là người có thể cùng mình đi phó bản. Cậu đã tới chưa? Sở U ngồi xuống một chỗ vị trí bí mật, khôi phục thể lực, tôi đến rồi, người thật nhiều đó, từ bên kia Sở U cũng có thể nghe được một ít huyên náo. Hắn khẽ mỉm cười, phó bản này tình huống thế nào? Nói một chút, khỏi đi, cậu trực tiếp tiến vào phó bản đi, lựa chọn hình thức ác mộng. Sở U trực tiếp đưa chức đội trưởng cho Lâm Lạc Nhi. Sau đó ra lệnh, nơi này có 3 cái phó bản. Tôi không biết lựa cái nào. Cái gì, có 3 cái phó bản, chung một chỗ, Sở U hơi ngồi dậy. Tình huống này cũng không thấy nhiều. Đúng đấy, tôi lựa chọn cái nào đây? Ồ, đúng rồi, phía trước có cái NPC. Để tôi đi hỏi một chút. Lâm Lạc Nhi từ trong đám người phát hiện NPC. Nhanh chóng chạy tới, hừm, vậy được rồi, Sở U nhàm chán nhìn chung quanh. Lâm Lạc Nhi hưng phấn chen vào đám người. Cặp mắt to của nàng sáng ngời mà nhìn NPC cùng người chơi nói chuyện. Đồng thời, Lâm Lạc Nhi vang lên nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã tiến vào phạm vi của cố vấn lão nhân Dạ Đàm. Có thể cùng hắn tâm thần giao lưu. Dạ Đàm lão nhân, cô nương, xem ngươi tu vị không đủ. Tư chất thật là không được. Vẫn là mau mau lui ra đi. Lâm Lạc Nhi hiện nay là level 0, thể chất càng là cấp R, nhưng nàng cũng mặc kệ những cái này. Ông à, ta là có tổ đội. Dạ Đàm lão nhân, hừ, a, được rồi, nếu trong lòng cô nương đã sáng suốt, như vậy của ta có một cái nhiệm vụ, nhìn thấy phía sau ta 3 cái bí cảnh sao? Mỗi một cái đều là không giống nhau, nếu như ngươi đều có thể thông qua, đạt được thứ mà ta cần. Như vậy ta có một phần khen thưởng phong phú chờ ngươi ở chỗ này. Hệ thống nhắc nhở, ngài có muốn tiếp nhận thử thách Dạ Đàm lão nhân? Lâm Lạc Nhi lập tức lựa chọn tiếp nhận. Dạ Đàm lão nhân, rất tốt, vị cô nương này, ngươi cũng mau đi vào đi thôi. Hệ thống tự động rời khỏi tâm thần giao lưu. Lâm Lạc Nhi liếc mắt nhìn bảng nhiệm vụ, liền lập tức báo tin cho Sở U. Sở U, tôi nhận được nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cần thông qua hết 3 cái phó bản mới có thể hoàn thành. Thật đúng là có nhiệm vụ. Sở U đã sớm đoán được, nhưng nhìn một chút đám người ở xa xa. Sở U âm thầm lắc đầu. Nhiệm vụ này hắn đừng nghĩ nhận được. Quên đi, coi như thăng cấp đi. Phó bản cấp ác mộng coi như là không có nhiệm vụ. Thăng cấp cũng là sẽ không chậm. Đúng nha, mỗi cái phó bản đều sẽ có vật phẩm nhiệm vụ. Đạt được, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, liền từ ngoài cùng bên trái bắt đầu đi. Cậu là đội trưởng, trước tiên tiến vào phó bản. Tôi sau đó liền vào. Nhớ kỹ, Sở U đang nói thì dừng lại. Sau đó cực kỳ nghiêm túc nói ra. Nhớ kỹ, nhất định phải lựa chọn khó khăn nhất. Cấp ác mộng, biết không, khó khăn nhất. Được thôi, Lâm Lạc Nhi trong lòng hơi hoảng hốt một cái. Nhưng nhìn thấy Sở U đã level 5, cùng với lúc trước chiến đấu một cái tư thái vô địch như thế. Cô lựa chọn tin tưởng Sở U, Lâm Lạc Nhi đến ngoài cùng bên trái. Một tay chạm vào cửa, bắt đầu khởi động phó bản. Khởi động phó bản, 10, 40, ê thấy không, có người chơi level không tiến vào phó bản rồi. Phía sau một cái người chơi mang theo kinh ngạc. Ây ra ra, đội của nàng sẽ bị nàng hại chết, ngươi hãy chờ xem, đến lúc đó chừng lại có một hồi cãi vã đây. Đúng rồi, mục sư thì thế nào? Cái phó bản này là xem cá nhân kỹ thuật, tác dụng của mục sư không lớn, hơn nữa còn là level 0, sẽ bị hại cho rất thảm. Người chơi phía sau Lâm Lạc Nhi thỉnh thoảng bình luận, cô trong lòng cũng đồng thời lo lắng lên, lỡ mà mình đúng như bọn họ nói tới. Phó bản mở ra, phổ thông, khó khăn, ác mộng, ngài lựa chọn loại độ khó nào? Lâm Lạc Nhi lại một lần nữa do dự rồi. Con mắt nhìn chằm chằm cấp phổ thông mấy lần. Lúc này, sở u âm thanh vang lên. Tiến vào phó bản chưa? Là hình thức ác mộng nhớ đó. Quên đi, Lâm Lạc Nhi cũng không tiếp tục nhìn. Nhắm mắt lại lựa chọn hình thức ác mộng. Lập tức, thân thể nàng hóa thành điểm sáng. Biến mất ngoài cửa phó bản. U dạ, tôi đã tiến vào phó bản. Được rồi, tôi lập tức đến. Sở u liếc mắt nhìn. Sau đó hướng về một con đường dẫn lên phần địa hình ở trên cao đi tới. Theo càng ngày càng tiến đến gần phó bản, tỷ lệ người chơi khác phát hiện được sở u cũng càng lớn. Đối với người chơi có tên đỏ, người chơi khác là đều có một cỗ nhiệt tình ở trong lòng. Đối với điểm này, sở u trong lòng rất rõ ràng. Đối với những người chơi vì không tìm được đội ngũ mà chỉ có thể ôm một chuỗi tâm tình chán nản, thì có khả năng ở khu vực xung quanh lựa chọn thăng cấp. Nhưng nơi này là nơi nào? Nơi này là khu quái level 4. Những người chơi cấp bậc thấp ngoại trừ cái lựa chọn tổ đội nhau để đi phó bản ở ngoài, cũng không có lựa chọn nào nữa rồi. Phó bản phía sau là có một cái vách núi. Lúc này sở u, sau khi bí mật vòng qua một ít người chơi, đã xuất hiện tại khu vực phía trên đó. Xem xét thấy phía trước không có người, sở u nhanh chóng đi đến. Không lâu lắm, sở u xuất hiện ở một rừng cây. Chỗ này chính là ở phía trên cửa phó bản, khoảng cách cực cao, hơi nghiêng người nhìn xuống dưới. Cái vị trí cùng phía dưới mặt đất chênh lệch độ cao rất lớn. Từ đây nhảy xuống mà nói, sẽ té chết người. Sở u liếc mắt nhìn địa hình, trong lòng nhất thời kiên quyết, hơi hít sâu một thoáng. Hướng phía dưới nhảy xuống, một cái bóng màu đỏ từ phía trên nhảy một cái nhảy xuống. Thân thể của sở u dọc theo vách núi treo leo, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Sau đó hai chân chuẩn xác mà đứng ở một đoạn đá vừa vặn lồi ra từ vách núi. 400 HP xuất hiện, hiện tại khoảng cách giữa sở u và phó bản phía dưới đã rất gần rồi. Lúc này, những người chơi phía dưới, đặc biệt là những người chơi ở gần cửa phó bản xuất hiện nhắc nhở của hệ thống. Thông báo là có người chơi tà ác sở hữu tên đỏ đang ở gần. Bọn họ lập tức trở nên cảnh giác dồn dập, hốt hoảng nhìn chung quanh, nhưng phóng tầm mắt ra chung quanh. Có cái gì gọi là người chơi tên đỏ? Phải chăng người kia là một gã thích khách biết kỹ năng ẩn thân? Những người chơi mới này dồn dập mà suy đoán. Không biết cái người chơi nào là người đầu tiên phát hiện ra sở u, lập tức chỉ về phía trên. Chỉ vào cái vị đang đứng treo leo trên vách đá, kêu to lên, chấm, tức thì, hầu như tất cả mọi người ở phía dưới đồng loạt mà ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy sở u lại hướng phía dưới nhảy xuống vài bước. Sau đó thân thể rơi xuống, một cái tay đưa ngay về phía đỉnh trên của cửa phó bản. Kích hoạt tiến trình mở ra phó bản, vị trí của sở u cùng những người chơi đứng phía dưới có phạm vi khoảng 25m. Đã vượt qua khoảng cách công kích xa nhất của nhóm nghề nghiệp tay dài. Sau đó, ở trong mắt của những người vẫn đang chìm trong ngây ngô và kinh ngạc kia. Sở u thân thể mờ dần đi, biến mất rồi, đến rồi, để cậu đợi lâu, chấm, nhìn đang đứng xem xét hoàn cảnh chung quanh Lâm Lạc Nhi. Sở u lên tiếng chào hỏi, Lâm Lạc Nhi xoay người lại, nàng xác thực đợi 20 phút, lắc đầu một cái nói, cũng còn tốt, cơ mà chỗ nấy hình như là có cái gì đó không đúng. Lâm Lạc Nhi căn bản không biết rõ đối với người chơi có tên đỏ. Bình thường nếu muốn đi vào phó bản mà nói, đó là sự tình gian nan cỡ nào, nhìn sở u trên người thanh máu không có đầy. Lập tức dùng gia thuật chữa trị. Cảm ơn bạn Binh Ngô đã ủng hộ 100 KP. Cảm ơn các bạn đã donate đạt mốc, mai mình sẽ bảo trương. cách chương.